Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, trang 226. Ở ảnh khi còn nhỏ, hắn nơi chân thật thế giới từng có máy móc sinh mệnh dẫn phát bạo động. Cho nên ảnh cũng không có tiếp thu qua máy móc tương quan cải tạo. Huy hiệu năng lực cũng cùng máy móc không có gì liên hệ. Nếu ngươi cùng máy móc trung tâm có cái gì ăn tết, hơn nữa xác thật là đối phương không chiếm lý nói, ta có thể tìm người giúp ngươi liên hệ vị kia máy móc trợ lý. Ảnh, câu này nói đơn giản, nhưng phân lượng thực trọng, có thể làm được này phân thượng. Hắn khẳng định không chỉ là bởi vì Lục Ngữ Nông cùng hắn có cộng đồng bằng hữu hải tặc, mà là bởi vì Lục Ngữ Nông vừa mới từ Sumikazai trên tay giúp hắn một phen. Đối này, Lục Ngữ Nông tự nhiên là cảm kích, chỉ là nàng còn cần xác minh một chút. Kia âm thầm đem bàn tay đến E616 tinh vực thế lực, rốt cuộc có phải hay không máy móc trung tâm? Gobancho, đồng dạng là đêm khuya, Wilson thượng giáo dinh thự trên không lại có thể thấy sáng trong ánh trăng. Bị Selena tiểu thư mời nghệ ban, tuy rằng không thể trụ tiến chủ trạch, nhưng ít nhất mỗi người đều bị phân phối một cái đơn độc phòng, rõ ràng là nên hãm ở mộng đẹp thời gian điểm. Bốn vị đáp ứng lời mời vào ở người chơi lại thanh tỉnh mà tụ tập ở một phòng, một con linh hoạt hôi già ly hoa miêu lặng yên không một tiếng động mà nhảy vào cửa sổ, tiến đến tề tinh bên chân lấy đầu làm nũng mà đỉnh hắn cẳng chân. Mượt mà mắt mèo mị thành một cái dây nhỏ, dã tính thiếu niên duỗi tay cùng miêu miêu chơi một hồi. Mới ở cánh tay thép không kiên nhẫn trong ánh mắt, đem treo ở miêu trên cổ kim loại cầu lấy xuống dưới. Nhìn kỹ, kia kim loại cầu lại là cánh tay thép một con máy móc mắt, cánh tay thép móc ra khối khăn tay đem máy móc mắt xoa xoa, mới nhét trở lại chính mình trống rỗng hốc mắt. Máy móc mắt vừa vào hốc mắt, tựa như bị kích phát chốt mở giống nhau, tự động chuyển động, điều chỉnh tiêu điểm, theo sau giống máy chiếu giống nhau. Ở đối diện bạch trên tường đầu ra miêu miêu thị giác ghi hình đoạn ngắn, chỉ thấy kia chỉ ly hoa miêu ở tề tinh thao tác hạ, rất có mục tiêu tính mà một đường tránh đi thủ vệ chạy chậm. Bò lên trên cảnh quan thủ, lén lút nhảy lên Wilson thượng giáo thư phòng cửa sổ lớn hộ là từ trong khóa chết. Nhưng dưới mái hiên có một phiến chỉ có thể kéo ra khe hở cửa sổ nhỏ, dựa mềm thịt lót lẻn vào thư phòng ly hoa miêu, đem trên bàn sách cơ mật thư tín, trên vách tường quải quân lực dự trữ đồ, đảo quốc bản đồ, hết thảy ghi lại cái biến. Khiến cho bốn người chú ý chính là đè ở án thư nhất phía trên. Đại khái là mới nhất đưa tới một phong thơ kiện. Hư hư thực thực ninja xâm lấn Hizakura kết giới. Nghi thức bại lộ người trước. Chân bảo vẫn chưa mất trộm. Cần phải tương trợ tìm được mơ ước chân bảo thế lực. Nếu không hợp tác không xong. Này phong mật tin lạc khoản đều không phải là người danh, mà là vẽ một viên nghịch chuyển sau năm cánh, cánh tay thép cùng thợ sửa chữa đồng dạng đối cùng. Phong hiểu biết không thâm, người trước nhìn về phía Michael. Uy, người tới nói, này viên ngôi sao có cái gì hàm nghĩa? Michael thanh lãnh ánh mắt nhìn qua, ở cánh tay thép tức giận phát tác trước, lại chậm gì gì mà rời đi, cấp ra phỏng đoán, nghịch sao năm cánh. Ước chừng là đi rồi đường ngang ngõ tắt hắc âm dương sư, nghe nói. Loại này âm dương sư vứt bỏ ngũ hành chính thống, ngược lại mượn ám giới lực lượng, cường đại mà điên cuồng. Không vì chính thống âm dương sư sở dung, loại người này ruồng bỏ quốc gia cùng Wilson hợp tác, sở đồ tất nhiên không nhỏ, đồng dạng. Cùng loại người này làm hợp tác Wilson, cũng không phải cái gì hảo điều. Nhưng này đối các người chơi tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì Wilson nếu cùng đối phương hợp tác, nội ứng ngoại hợp, liền đại biểu năm nay, hạc tử sinh ngày. Tây khu quân đội rất có khả năng có thể tiến vào Hizakura kết giới. Như vậy bọn họ nhiệm vụ chi nhánh cũng hảo thuận lợi hoàn thành. Một khi nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, cùng chi nhánh cường liên hệ nhiệm vụ chủ tuyến cũng liền không xa. Thật đến cảm tạ thiên chân. Selena Wilson tiểu thư, một đêm ngọn đèn dầu, nắng sớm khởi, bởi vì đêm qua đột phát sự kiện. Kogakawa sáng nay ngáp hết bài này đến bài khác, hắn không có ngủ hào chủ yếu là bởi vì bên ngoài ánh sáng quá sáng, mà không phải bởi vì sợ hãi rốt cuộc có ngoại giới ninja xông vào Hizakura Komachi. Chuyện này thế nào đều không thể tính đến bọn họ loại này nam phó trên người, ninja sao? Khẳng định không rảnh, không cần thiết giết hắn loại này tiểu nhân vật, âm dương sư sao? Khẳng định cũng sẽ không đem ánh mắt dừng ở bọn họ trên người. Rốt cuộc đối với những cái đó tôn quý đại nhân vật tới nói, bọn họ chính là hèn mọn con kiến giống nhau tồn tại, như vậy tưởng tượng. Nói không chừng những cái đó quý tộc các lão gia tối hôm qua càng ngủ không yên lý. Kogawa bị chính mình đại nghịch bất đạo ý tưởng hoảng sợ. Trộm tả hữu nhìn thoáng qua, xác định chính mình không đem câu nói kia không cẩn thận nói ra lúc sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị làm sớm sống, sống không làm bao lâu. Phía sau liền truyền đến quen thuộc guốc gỗ thanh. Kogakawa đã phát hiện, nếu Vũ Phi đại nhân không nghĩ bị người phát hiện, nàng đi đường thời điểm chính là không có đủ âm, không có đủ âm nói. Đột nhiên quay đầu thấy một vị đen như mực ảnh khôi nhất định sẽ bị dọa đến đi. Như vậy tưởng tượng, Vũ Phi đại nhân tựa hồ thật là một vị thực ôn nhu đại nhân đâu, lúc trước hắn như vậy sợ hãi, thật là đối Vũ Phi đại nhân không tôn trọng. Kogakawa một bên như vậy trộm nghĩ, một bên xoay người thăm hỏi, Vũ Phi đại nhân thần hào, ngài là có cái gì phân phó sao? Ta đi vì Hạc Tử đại nhân chiết một chi mới mẻ anh đào đỏ. Người mặc màu đỏ tươi kimono ảnh khôi, tiếng nói cũng không ôn hòa, nhưng cũng so với kia chút các quý tộc dễ nghe quá nhiều. Ta đã thức lộ, ngươi không cần lại đi theo tiến đến. Nghe vậy, Kogakawa có chút vi diệu mất mát, nhưng liền ở màu đỏ tươi kimono góc áo lướt qua đình viện ngạch cửa khi, Sumikazai bên người người hầu đi tới nơi này, Sumikazai đại nhân triệu kiến. Kia người hầu đôi tay hợp lại ở trong tay áo, rất có vài phần chó cậy thế chủ cao cao tại thượng. Ảnh khôi Vũ Phi, tùy ta đi trước. Tenzu các, lục ngữ nông ngẩng đầu. Bạch hạc hàm chi châm cài hạ, một trương thấy không rõ khuôn mặt mặt thẳng tắp nhìn hắn. Hắc sơn dương chi chạm vào ám ảnh trung tê tê rung động, rõ ràng căn bản phân không ra đôi mắt miệng. Kia người hầu lại trực giác đối phương ánh mắt thực lãnh, mang đến một loại quỷ dị cảm giác áp bách, thế cho nên hắn thế nhưng không tự giác mà buông lỏng ra đôi tay, sống lưng hơi hơi cung hạ. Hết chương.